Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Linh Thú Khế Ước, Viêm Hỏa Ngưu tại linh thú bên trong không tính là cấp cao tồn tại. Chỉ tính là phổ phổ thông thông linh thú. Rõ ràng nhất chính là trong miệng hai viên cự giang. Tại bật lên bên trên cũng không tính linh hoạt, nhưng lực đạo lại là 10 phần rất có bốc đồng. Tam giai Viêm Hỏa Ngưu chính như danh tự mà nói. Hỏa hệ linh thú, Vũ Hân giờ phút này chính tránh thoát Viêm Hỏa Ngưu va chạm. Vội vàng lui về sau hai bước, rút ra trên lưng kiếm, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, chỉ gặp quanh thân hiện đầy kim sắc quang mang, rút kiếm xông tới, đây là cái gì? Vũ Hân cùng Bạch Vận đều chưa từng gặp qua Vũ Phỉ thi triển qua dạng này bản lĩnh. Vũ Hân mở miệng hỏi, Vũ Phỉ tiến bộ rất lớn, Tử Linh chấp giáo mặc dù không am hiểu kim hệ, nhưng Vũ Phỉ kim hệ pháp che đậy cũng hẳn là Tử Linh chấp giáo truyền thụ. Dạng này pháp che đậy mặc dù không có cái gì công kích, nhưng là tại phòng ngự bên trên không chút nào không uổng phí chân khí. Chỉ là cần chân khí dẫn động linh khí chung quanh liền có thể hình thành. Cho dù là tam giai Viêm Hỏa Ngưu hung thú như vậy, muốn tùy tiện đột phá, cũng cần thử mấy lần trước. Lâm Tuyết ở một bên giải thích nói, chúng ta cũng tới đi giúp tiểu phỉ. Cái này Viêm Hỏa Ngưu đồng dạng cũng là nhìn chúng linh hòa thảo. Vũ Lâm chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, đồng dạng là kim hệ hắn, chỉ là một thanh dài rộng đại kiếm, huy kiếm mà lên, Vũ Lâm vừa dứt lời, Lâm Tuyết, Vũ Hân cùng Bạch Vận cũng đều riêng phần mình thi triển lên riêng phần mình võ kỹ. Cộng đồng cùng Viêm Hỏa Ngưu nộp lên tay, tam giai Viêm Hỏa Ngưu Lại Châu cũng bất quá là tam giai. Mặc dù có thể cùng linh phủ cảnh sơ kỳ cao thủ đấu một trận, nhưng ở năm cái linh vũ cảnh tu luyện giả áp bách dưới, Viêm Hỏa Ngưu cũng là thời gian dần trôi qua bắt đầu sinh thoái ý. Năm người cùng một con trâu chiến ở cùng nhau, dễ như trở bàn tay liền chiếm cứ thượng phong. Bạch Vận chỉ là nghe được Lam Linh thanh âm chủ nhân. Cái này nghe con trâu thế nhưng là không chịu nổi công kích của các ngươi. Tốt nhất vẫn là thả nó. Nó về sau chắc chắn sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Bạch Vận cái này kinh ngạc, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Lam Linh lúc nào có năng lực như vậy, lại có thể cùng nàng tâm linh cảm ứng, còn có thể cùng nàng giao lưu. Chỉ bất quá Lam Linh y nguyên không phải dùng tiếng người. Nhưng lúc này đây lại là cùng Lam Linh rõ ràng thành lập tâm linh cảm ứng. Hắn lập tức ngây dại. Tam giai Viêm Hỏa Ngưu phảng phất cảm giác được cái gì. Chỉ gặp Bạch Vận đứng ở nguyên địa bất động, nó liền muốn công kích Bạch Vận đến tiến hành thoát đi. Cái này năm lực lượng cá nhân quá mức cường đại, căn bản không phải là nó có thể đối kháng. Thật vất vả có một cái lỗ thủng, nó làm sao lại bỏ lỡ. Tại trong giới chỉ Lam Linh làm sao lại không cảm giác được tình huống ngoại giới. Nó chỉ là trong nháy mắt ảnh hưởng tới Bạch Vận thần trí. Để Bạch Vận thay thế nó nói ra Viêm Hỏa Ngưu mới có thể nghe hiểu. Bạch Vận giờ này khắc này cái gì cũng không biết, hướng phía đánh tới Viêm Hỏa Ngưu ra sức một cuống họng ra ngoài, giống. Làm cho tất cả mọi người chuyện kỳ quái phát sinh, tam giai Viêm Hỏa Ngưu lúc trước còn uy phong lẫm lẫm phóng tới Bạch Vận. Chỉ gặp Bạch Vận một cuống họng hô lên đi. Viêm Hỏa Ngưu liền cùng biến thành sủng vật trâu, ngoan ngoãn phục trên đất cũng không nhúc nhích. Đang lúc Vũ Phỉ muốn động thủ thời điểm, Bạch Vận đột nhiên nói tiểu phỉ, cầm linh hòa thảo liền thả nó rời đi, nơi này linh thú rất nhiều, không nên quá phận chém giết linh thú, mà lại thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh. Vận Nhi nói không sai, nơi này lại có phải hay không chúng ta những này linh vũ cảnh có thể chúa tể địa phương. Nếu như giết nó, ngược lại sẽ lọt vào cái khác linh thú bao vây chặn đánh. Cái này không phải chúng ta muốn kết quả. Lâm Tuyết đối chuyện như vậy giải tương đối nhiều. Nhất là phụ thân nàng vì cứu nàng đại bá, bị linh thú hợp nhau tấn công. Không cũng là bởi vì sát phạt linh thú kết quả. Bạch Vận khẽ gật đầu, đi tới Viêm Hỏa Ngưu bên người nhẹ nhàng vuốt ve, nằm ở Viêm Hỏa Ngưu bên tai không biết huyên thuyên nói thứ gì. chỉ gặp Tam Giai Viêm Hỏa Ngưu bò ò một tiếng, liền đứng dậy chạy trước rời đi. Cảnh tượng như vậy là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Lâm Tuyết, Vũ Lâm, Vũ Hân, Vũ Phỉ đang nhìn hướng Bạch Vận đều là phảng phất thấy được một cái quái vật. Trước đó hung thần ác sát Viêm Hỏa Ngưu, liền bình tĩnh như vậy bị Bạch Vận sờ soạng, còn phản ứng gì không có, cứ như vậy rời đi, chẳng lẽ toàn bộ thế giới lật đổ à? Khụ khụ, Bạch Vận bất đắc dĩ án chiếu lấy Lam Linh ý tứ giải thích nói, thế giới chi lớn. Không thiếu cái lạ, ta ngẫu nhiên được một bản liên quan tới linh thú trích lời. Phía trên ghi chép hắn đối phó cấp thấp linh thú biện pháp. Cùng linh thú thương lượng, cho nên ta mới có thể trấn trụ nó. Đương nhiên đây cũng là ta lần thứ nhất sử dụng, mà lại quyển sách này cũng rất kỳ quái. Chỉ là nhìn thoáng qua liền tự động biến mất. Bạch Vận vừa nói những lời này một vừa nhìn Vũ Hân đám người biểu lộ. Chỉ cảm thấy mình cũng sẽ không tin tưởng. Vũ Hân bọn hắn tất cả đều một bộ tin tưởng nét mặt của ngươi. Hắn có chút buồn cười. Cùng cấp thấp linh sao sao đàm. Người ta cũng phải nghe mới là. Về phần vậy cũng linh thú ngôn ngữ. Đó cũng là Lam Linh mượn miệng của nàng nói ra. Càng buồn cười hơn chính là. Lam Linh sở dĩ cùng nàng tâm linh cảm ứng, cũng là thuần túy tâm linh trò chuyện, là Lam Linh tại lần thứ nhất gặp mặt liền từng làm được sự tình. Chính xác tới nói, đây càng giống như là một loại cổ thuật, một loại liên thông nàng cùng Lam Linh pháp thuật, càng thêm chính xác tới nói, Lam Linh dùng năng lực của mình dùng Bạch Vận một giọt máu làm được sự tình. Cùng Bạch Vận thành lập quan hệ. Loại quan hệ này tại linh thú nhất tộc xưng là khế ước quan hệ. Bất quá Lam Linh cùng Bạch Vận khác biệt, hai người cũng không phải là chủ tớ, càng nhiều hình dung từ đến hình dung, đó chính là đồng bạn, liền cùng mẫu thân của Lam Linh cùng Thiên Âm Tiên Mộ Nam chủ nhân càng thêm tương tự. Chỉ bất quá đều không xác định có hay không khế ước. Bạch Vận cùng Lam Linh thương lượng đi sau hiện. Loại này khống chế nhân thần trí năng lực là Lam Linh đặc hữu năng lực. Cái này khiến Bạch Vận rất là mừng rỡ, mà lại Lam Linh còn dạy cho Bạch Vận linh thú ngôn ngữ. Bạch Vận có thể chân chính học tập linh thú ngôn ngữ. Mà lại loại này cùng Lam Linh thành lập quan hệ, cũng không có gì không tốt, cái gì đều không ảnh hưởng. Hắn cùng Lam Linh vốn là thân mật, có loại quan hệ này. Bạch Vận có thể tốt hơn lý giải Lam Linh sở tác sở vi. Xác thực có loại sách này. Loại này linh thú ngôn ngữ thư tịch lại là không người có thể nhìn hiểu. Vận Nhi có thể có loại năng lực này. Xem như hắn đặc hữu thiên phú. Vũ Hân vội vàng nói ra mình đã từng ở trong sách cổ nhìn thấy tương quan ghi chép. Ha ha, còn tốt, cũng là ngẫu nhiên. Bạch Vận lúng túng cười một tiếng. Vội vàng nói với Vũ Phỉ, ngươi cầm tới Linh Hòa Thảo đi. Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, vội vàng nói với mọi người, kế bên này không có cái gì quá dược liệu quý giá. Chúng ta tiếp lấy đi lên đi. Năm người bắt đầu lần nữa bắt đầu tìm kiếm, Bạch Vận cần chính là Thối Băng Thảo cùng Lôi Mạn Đằng. Thối Băng Thảo không nhất định sẽ có, thế nhưng không ai nói không có. Cái này Vọng Tinh Sơn bên trên tràn đầy bất ngờ. Dù sao ai cũng chưa có tới, học viện khác đệ tử cũng đều đang không ngừng tìm kiếm lấy mình muốn dược liệu. Ta tìm được kim cốt hoa, Vũ Lâm hào hứng chỉ vào dưới chân một mảnh kim sắc hoa nói tiểu phỉ. Ngươi hẳn là cũng cần, đây chính là tẩy tủy đều có thể phái bên trên công dụng hảo dược tài. Cực kỳ hiếm thấy, tử sắc phẩm chất A, ngoặc kép, hết chương.